Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 324, chương 323 kỵ sĩ đoàn trưởng kinh ngạc tán thán. Một bên khác, Heathcliff lại là bởi vì hai cái thải hồng hoa điệp biểu hiện mà xa vào đến kinh ngạc tán thán bên trong, không nghĩ tới lại có thể đi đến loại tình trạng này. Tại Heathcliff dạng này tiếng thán phục dưới, thải điệp cùng hoa điệp hướng về bên này bay lượn mà đến. Cô, trước theo đuổi Heathcliff là đẳng cấp tương đối cao, tốc độ cũng so sánh nhanh thải điệp. Đi vào Heathcliff trên đầu thải điệp kích động cánh, nhường màu vàng lân phấn như huỳnh quang vung vãi, liền thủ tầng boss đều chỉ có thể nuốt hận sứ ma kỹ năng. Heathcliff tự nhiên không dám bị mệnh chung. Ngay sau đó, Heathcliff dựa vào hơn người Agi, Agility, hướng về bên cạnh lóe lên, tránh đi hạ xuống lân phấn. Quả thật, thải hồng hoa điệp kỹ năng vô cùng ra sức, liền thủ tầng boss đều chỉ có thể bị khống chế lại, ngoan ngoãn biến thành bia ngắm. Nhưng người chơi cũng không phải hình thể to lớn, lại cơ bản không hiểu được trốn tránh cùng quan sát quái vật, thải hồng hoa điệp kỹ năng nghĩ mệnh chung người chơi, vậy dĩ nhiên so quái vật khó khăn không ít, mà chỉ cần không bị mệnh bên trong, liền xem như cường lực đến đâu kỹ năng đều chỉ có thể lưu lạc làm biểu diễn, căn bản không có bất kỳ tác dụng. Heathcliff cứ như vậy né tránh thải điệp kỹ năng, cũng đối bay lượn trên không trung thải điệp, giơ lên trong tay thập tự kiếm. Thế nhưng là, ở trước đó, thải điệp đúng là liền đã tại vung xuống lân phấn về sau, kích động cánh, hướng về phía trên bay đi. Cũng là bởi vì thấy cái này biểu hiện, Heathcliff mới có thể như thế kinh ngạc tán thán. Sứ ma AI trình tự vốn nên là vô cùng đơn giản, gần so với quái vật cao hơn một chút mà thôi. Coi như hội căn cứ người chơi chỉ thị tiến hành hành động, có thể lý sử chỉ lệnh vẫn như cũ chỉ có hạn một bộ phận. Căn bản là không có cách lý giải quá phức tạp chỉ lệnh. Có thể thải điệp lại là tại không có người chơi chỉ huy dưới tình huống, tại bị công kích lúc, mình làm ra phán đoán, từ đó lên không, không, đây không phải phán đoán, mà là học tập kết quả. Heathcliff liền phát hiện điểm này, không thể không nói, Heathcliff đối trò chơi hệ thống thật sự có lấy không phải tầm thường lý giải. Trực tiếp đã nhận ra cái này chân tướng, hoàn toàn chính xác, sứ ma AI trình tự không có phức tạp đến có thể lý giải quá rườm rà chỉ lệnh. Thế nhưng là, đã như vậy, cái kia ngược lại, chỉ cần là chỉ lệnh đơn giản, như vậy nhất định có thể đủ nghe theo a. Tuy nói cái này cũng phải xem cùng người chơi ở giữa độ thân mật cùng độ thiện cảm mới có thể quyết định bởi, nhưng Rama cùng thải điệp độ thân mật cùng độ thiện cảm ban đầu liền không thấp. Thế là, Rama liền dạy thải điệp một việc, chỉ cần sử dụng xong kỹ năng, lập tức liền lên không. Đây là Rama mỗi một lần đều sẽ làm ra chỉ thị, vì chính là nhường thải điệp hình thành thói quen như vậy. Đó là hình thành, phát động kỹ năng về sau liền lên không, hành động hình thức. Dần dà, thải điệp AI trình tự liền tập được này một nhóm động hình thức, đem hóa thành cái gọi là thói quen, liền xem như chó đều có thể dạy dỗ. Sứ ma AI trình tự lại thấp, cũng không có khả năng so chó thấp. Cái kia là có thể học tập, dùng đến loại phương thức này. Rama ngất tại gần đây trong vòng nửa năm không ngừng khiêu chiến thải điệp AI trình tự cực hạn. Vì đó quán thâu đủ loại hành động hình thức, khiến cho có được coi như không có Rama chỉ huy đều có thể phát huy ra trình độ nhất định thực chiến hiệu quả. Cho nên, nếu như nói Heathcliff đối trò chơi hệ thống lý giải so bình thường người chơi cao, cái kia Rama liền là tư duy ý nghĩ so bình thường người chơi cao hơn không biết bao nhiêu. Mới có thể nghĩ đến tại một giới trong trò chơi, đối chỉ là đơn thuần số liệu cùng hồ sơ tạo thành sứ ma tiến hành dạy bảo, khấu trừ chuẩn hắn AI trình tự rìa cùng cực hạn. quán thâu tiến vào đủ loại hành động hình thức. Cái này là drama đối thải hồng hoa điệp bồi dưỡng. Không chỉ có là bồi dưỡng hắn đẳng cấp cùng kỹ năng chờ thực lực, còn tại ý thức chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu hành vi chờ các phương diện tiến hành hàng loạt bồi dưỡng. Mà này loại bồi dưỡng không thể nghi ngờ cực kỳ hữu hiệu. Liền giống bây giờ, hit clip căn bản không có khả năng đánh trúng thải điệp. Tại sao bên trong người chơi có thể không thể bay lượn kỹ năng? Muốn đối phó có năng lực phi hành quái vật không thể nghi ngờ khá khó khăn. Đối với dạng này quái vật, các người chơi hoặc là chỉ có thể đem dẫn dụ xuống tới, lại tiến hành công kích, hoặc là nhún nhảy, lại nhất định phải có cung cấp đầy đủ nhảy vọt lực kỹ năng cùng tham số. Vẫn phải tiếp nhận trệ không bị công kích nguy hiểm, lại đến liền là ném mạnh đạo cụ, cự ly xa xạ kích. Mà hit clip có khả năng khẳng định, tại thải hồng hoa điệp AI trình tự ghi chép lại hành động hình thức bên trong, khẳng định có nhìn thấy người chơi nhảy vọt liền né tránh, cũng hoặc là nhìn thấy đối tượng lấy ra ném mạnh đạo cụ liền bay khỏi, thậm chí ngay cả dẫn dụ đều không hề bị lay động bộ phận. Cái này khiến hit clip làm sao có thể đủ không vì chi kinh ngạc tán thán. Như thế tiếp tục học tập tiếp, sứ ma AI trình tự có thể sẽ có chỗ tiến hóa cũng khó nói. Khả năng như vậy tính, nhường hit clip kinh ngạc thán phục, đồng thời trong mắt còn toát ra vô cùng hào quang sáng tỏ. Cái dạng kia đơn giản tựa như là thấy chính mình yêu thích sự vật một dạng. Ô, lúc này hoa điệp cũng là dùng hơi chậm một bước tốc độ lướt đến, hướng về hit clip vung xuống màu đen lân phấn. Đây không phải là tê liệt phấn kỹ năng, mà là mù phấn kỹ năng. Hit clip lập tức dậm chân, dùng lệch một ly khoảng cách tránh đi từ trên trời giáng xuống màu đen lân phấn. Cũng tại tránh đi trong nháy mắt trệ hạ thân hình, trong tay thập tự kiếm kéo lấy hiệu quả ánh sáng, hung mãnh đâm hướng giữa không trung vừa mới chuẩn bị lên không hoa điệp. Phốc phốc, có chút tiếng xé rách bên trong, thập tự kiếm mũi kiếm xẹt qua hoa điệp phần bụng. Ô, hoa điệp lập tức phát ra một tiếng đau nhức ngâm. Hắn khung HP đúng là một hơi theo màu xanh lá khu vực xuống đến màu vàng khu vực, kém chút liền xuống đến màu đỏ khu vực. So với thải điệp, hoa điệp bất quá mới 20 mấy cấp mà thôi, lại là HP rất thấp loại hình, nếu không phải đã lên không, chỉ là nhường thập tự kiếm mũi kiếm đồng dạng hạ mà thôi, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị hit clip cho miểu sát. Nhưng hoa điệp vẫn là thuận lợi bay lên không, tránh cho bị hit clip thừa thắng xông lên. Thấy thế, hit clip nhẹ gật đầu. Bên này thải hồng hoa điệp AI còn không có đầy đủ học tập đến mới hành động hình thức a. Dù nói thế nào cũng là hôm qua mới vào tay sứ ma. Coi như Rama lại có năng lực, vậy cũng không có khả năng nhường hoa điệp giống thải điệp ra sức. Cho dù là như thế, hit clip cũng không có thất vọng, mới một ngày liền có thể nuôi dưỡng thành như thế. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Hit clip không tự chủ được phun ra lời nói này. Chợt, càng làm cho chuyện ngươi kinh ngạc còn ở phía sau đây. Làm một câu như vậy lời nói tại hit clip sau lưng vang lên lúc, hit clip sắc mặt rốt cục biến. Cùng lúc đó, một bóng người dùng tựa như dung nhập không khí một dạng tốc độ, phảng phất thuận theo nhấn mạnh lực cùng không khí lực cản phương thức, vô thành vô tức cướp đến hit clip sau lưng. Cong kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng tại hit clip sau lưng phát sáng lên, nhường hộ quốc kiếm xẹt qua không gian chém về phía hit clip. Này một chạm, tốc độ kia cùng uy lực đều đã tới hệ thống có khả năng đến cực hạn, khiến cho còn như lôi đình một dạng chém qua giữa không trung. Không dễ dàng như vậy, hit clip không khỏi thấp hô lên tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất xoay người, đem thập tự lá chắn dựng lên, ngăn tại trước người của mình. Sau một khắc, như lôi đình chạm kích cùng tường thành tấm chắn va chạm nhau.